xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 434, đắc ý nên mới khoe khoang. Khóc chuyện audio.com. Chấm, hôm nay ở trường thế nào? Tiểu Nhiễm vừa lên xe, Cố Mạc đã quan tâm hỏi han. Tâm trạng rất tốt, Tiểu Nhiễm vui vẻ cười nói. Em thả ra chút tin tức cho Hạ Minh Minh và Vương Giai Tuệ biết. Bọn họ đều sợ đến mức không dám trêu chọc em còn tưởng phải mất đến vài ngày. Thì ra là những người chỉ dám bắt nạt kẻ yếu, là vì chồng em lợi hại. Cố Mạc xoa đầu Tiểu Nhiễm, kiêu ngạo nói. Tiểu Nhiễm ôm lấy cánh tay Cố Mạc, cười nói, Cố Mạc, thầy giáo dạy anh văn của em khen rằng đoạn văn ngắn hôm trước em viết rất hay. Thầy còn nói, em được dạy dỗ siêu siêu tốt, em có phải rất đắc ý không? Cố Mạc thản nhiên nở nụ cười, em đắc ý nên mới khoe khoang mà. Tiểu Nhiễm kiêu hãnh dựa vào Cố Mạc làm nũng, tươi cười so với ánh nắng xuân tươi đẹp buổi sáng còn kiều diễm hơn ba phần. Cố Mạc chỉ vào mặt mình, thản nhiên cười hỏi, có phải nên thưởng cho anh không? Tiểu Nhiễm đưa hai tay ôm lấy gương mặt anh, hôn thật mạnh lên đôi môi mỏng của anh. Vậy được chưa? Không đủ. Cố Mạc ôm lấy gáy Tiểu Nhiễm, hôn cô nhiệt tình. Tiểu Nhiễm đẩy ngực Cố Mạc, không ngừng thở gấp sẵn giọng, anh mau lái xe đi, muốn ăn cái gì? Cố Mạc buông Tiểu Nhiễm ra, vừa khởi động xe vừa hỏi. Tiểu Nhiễm nghĩ nghĩ rồi giơ ngón tay lên bắt đầu nói. Sủi cảo tôm thủy, tinh, thịt bò viên, sầu riêng giòn, bánh trôi nước, lòng bò, xem ra hôm nay khẩu vị không tồi. Cố Mạc cười nhìn thoáng qua Tiểu Nhiễm. Tiểu Nhiễm xoa xoa bụng, đáng thương nói, người ta mang bụng đói từ hôm qua, đi học, hôm nay phải bồi bổ thật tốt. Chú, chúng ta ra nhà hàng ở bến cạnh ăn điểm tâm được không? Em thích là được rồi. Cố Mạc xoay tay lái, rẽ vào một con đường khác đi thẳng đến nhà hàng bên bến cảng. Hôm nay đi làm anh lo lắng cả ngày, sợ dạ dày cô không tốt, sợ cô mệt mỏi mất sức, sợ cô, tóm lại là lo lắng bao nhiêu thứ. Vừa rồi thấy cô sức khỏe dồi dào, nỗi lo cả một ngày có thể yên tâm rút xuống. Đến nhà hàng điểm tâm, Cố Mạc dừng xe, nắm tay Tiểu Nhiễm đi vào, gọi một bàn trà bánh. Cố Mạc bắt đầu đầu gắp rau cho Tiểu Nhiễm, tuy rằng dạ dày đã đỡ hơn rồi, nhưng vẫn nên ăn nhiều đồ ăn nhẹ, thịt bò viên chỉ nên ăn một ít thôi, đồ dầu mỡ chỉ cho phép ngồi nhìn, ăn gạo nếp sẽ không dễ tiêu hóa, thế còn sủi cảo tôm thủy tinh và vây cá hấp. Tiểu Nhiễm nhìn một bàn đầy đồ ăn, toàn là Cố Mạc gọi, những thứ không ăn được đã chiếm hết một nửa. Món cô thích ăn lại có mỗi sủi cảo tôm thủy tinh và vây cá hấp. Mỗi món ăn nhiều, nhất hai miếng thôi, sủi cảo củ cải là có thể tùy ý ăn. Cố Mạc đặt trước mặt Tiểu Nhiễm một cái bát nhỏ tinh xảo. Ăn hết bát cháo này đi, em không thích sủi cảo củ cải. Em cũng không muốn ăn cháo, em muốn ăn cái này. Tiểu Nhiễm làm nũng rằng đồ ăn ngon trên bàn hoặc bị Cố Mạc nghiêm túc cấm ăn hoặc chỉ cho phép ăn một chút. Cố Mạc cười gắp một miếng thịt nướng vào trong miệng, vừa thưởng thức vừa nói, những thứ này là anh tự gọi cho mình, em không được ăn. Cố Mạc, anh gọi một bàn đầy thức ăn mà còn không cho em ăn tùy ý, anh muốn em thèm mà chết à? Tiểu Nhiễm bất mãn kháng nghị. Cố Mạc gắp một miếng sủi cảo vào đĩa của Tiểu Nhiễm. Cái này có thể ăn tùy thích, anh coi thường bệnh nhân. Tiểu Nhiễm giận dữ trừng mắt nhìn miếng sủi cảo trong đĩa phản đối. Cố Mạc xoa đầu Tiểu Nhiễm, chờ em khỏe lại, sẽ lại cho em ăn hết. Bây giờ, nghe lời, cách chương.